cục cưng hàng tỷ và người mẹ hắc đạo, chương 7, vô cùng xấu xí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa hắc ưng, người đàn ông mặc bộ đồ đen cao lớn uy mãnh khiêng cái bao tải to xài bước đi tới cửa hắc ưng, lão đại, người mà lão đãi muốn đã mang đến. Vừa dứt lời, tõm, một tiếng, cái bao tải to trên vai hắn vứt rơi xuống trên sàn nhà. Ai ra, đau chết mất, dám bắt cóc tôi, các người không muốn sống nữa. Hoác phu nhân ở trong bao tải phát ra tiếng chửi rủa. A Biu, đánh cho tôi, đánh cho chết. Lão đại của cửa hắc ưng ngồi trên ghế da lớn, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, vứt cái cây roi ra xuống, ném ra một cái phân phó. Các người rốt cuộc là ai? Vì cái gì mà bắt cóc tôi? Các người sẽ chết không được tử tế. Con tôi mà biết chắc chắn sẽ không tha cho các người. Hoác phu nhân ở trong bảo tải tuyệt đối không có sợ hãi, còn không có người nào dám đánh bà. Lão vu bà chết tiệt. Tôi hôm nay sẽ để cho bà xem một chút rốt cuộc có người hay không dám đánh bà. Ánh mắt của Phan Hiểu Hiểu lạnh như băng, chỗ sâu trong con ngươi toát ra đầy sát khí. A Biu tháo dây sừng buộc đầu cái bảo tải ra, đầu tóc bù xù từ trên sàn nhà đứng lên, ngửa đầu nhìn xem trên bậc thang là lão đại có hình dáng đen xì ngồi trên ghế ra. Nguyên lai là phụ nữ, hơn nữa còn cái mặt mũi tràn đầy tàn nhan. Ha ha ha, người quái dị, tại sao trên đời này còn có thể có người phụ nữ vô cùng xấu xí như thế này? Cô thật sự làm xấu mặt cho những người phụ nữ như chúng tôi, ha ha, đây là lần đầu tiên Hoắc phu nhân nhìn thấy một người phụ nữ xấu xí như thế, trên mặt giống như con vượn. Lão thái bà chết tiệt này, dám cười nhạo lão đại của chúng tôi, không muốn sống nữa. A Biu cưa cây roi ra trong tay lên, a a, đau chết mất, cô người phụ nữ xấu xí này, rốt cuộc cô muốn làm gì? A, Hoắc phu nhân gào khóc lăn lộn chửi bới thảm thiết ở trên sàn nhà. Mới đánh ba roi đi xuống, Hoắc phu nhân đã hôn mê bất tỉnh, âm thanh gào khóc thảm thiết trong đại sảnh đã biến mất. A Biu ghét nhất người khác cười nhạo chê lão đại xấu xí, cho nên hôm nay hắn ra tay rất nặng. Lão đại, lôi cái lão vu bà này ra cho chó ăn thôi. A Biu đạp Hoắc phu nhân nằm ở trên sàn nhà một cước. Đưa trở về đi, đừng để Hoắc Khải Địch phát hiện ra chúng ta. Khuôn mặt Phan Hiểu Hiểu rất bình tĩnh, nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì. A Biu ngẩn người, không hiểu ý tứ. Lão đại, chúng ta có thể dùng Hoắc phu nhân để trao đổi phỉ thúy Dạ Minh Châu, viên Dạ Minh Châu tối hôm qua triển lãm là giả, viên Dạ Minh Châu thật chắc chắn Hoắc Khải Địch sẽ không dễ dàng lấy ra, điểm này tôi có thể khẳng định, tối hôm qua ở vùng ngoại ô bọn giang hồ sống mái với nhau để trộm bảo vật, tất cả đều là Hoắc Khải Địch sắp xếp. A Biu nói chuyên cẩn thận, điểm này tôi biết rõ, tối hôm qua tôi xem TV cũng biết viên Dạ Minh Châu kia là giả, Dạ Minh Châu thật sẽ không phát ra ánh hào quang mãnh liệt như vậy, mà sẽ phát ra ánh hào quang nhu hòa. Hoắc Khải Địch là một thương nhân khôn khéo, hắn chỉ dùng một cái kế sách có thể tiêu diệt nhiều người muốn trộm bảo vật. Khó trách tối hôm qua lão đại không có ra tay, ha ha, đi theo lão đại chúng tôi rất vui vẻ. A Biu cười ha ha. Tại cửa hắc ưng, trong mắt vài chục người anh em, xem lão đại là người xinh đẹp nhất, mưu trí nhất, công phu trên người lại vô cùng lợi hại. Tối hôm qua người tàng hình chắc chắn sẽ không xuất hiện, cho nên chúng ta không cần ra tay, mục đích của tôi vẫn luôn truy tìm người tàng hình, giết chết người tàng hình là mục tiêu phấn đấu suốt đời của tôi. A Biu phát hiện chỗ sâu trong con ngươi của lão đại toát ra sát khí u ám. Mỗi lần lão đại nói về người tàng hình thì chỗ sâu trong con ngươi đều bốc lên sát khí, xem ra giữa lão đại và người tàng hình là có hận thù rất sâu đậm. Lão đại, người khẳng định người tàng hình ở cạnh chung quanh Hoắc Khải Địch sao? A Biu nghi hoặc hỏi. Đương nhiên, tôi khẳng định. Người tàng hình là sát thủ cao cấp được Hoắc Khải Địch thuê, nhiệm vụ của người tàng hình là bảo vệ viên Dạ Minh Châu vật trấn gia bảo của Hoắc thị, điểm này tôi rất rõ ràng. Lão đại thật là anh minh. Ha ha, chờ giết chết người tàng hình, thì châu báu của Hoắc thị sẽ đều là của lão đại chúng ta. Ha ha, lần này các anh em đều nghĩ thông suốt, đi theo lão đại sẽ có thịt ăn à, ha ha. A Biu cao hứng cười ha ha, cách chương.